Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 112 Huyền Vũ Thương Thủy Quyết. Hắn mới vừa nói hắn bản thể là cái gì? Chu Hạo nháy hai cái con mắt, hỏi một câu. Hình như là Hoàng Kim Chiến Câu, đúng vậy, tự là Hoàng Kim Chiến Câu, lỗ tai của ta dễ dùng. Thiên Lệ rất xác định nói, nhưng là đón lấy cùng Chu Hạo nhìn nhau, lại nói một câu, không giống a, tuy nhiên cái đầu hơi bị lớn, nhưng là thấy thế nào đều hay vẫn là con lừa a, hai người các ngươi không cần nghi ngờ. Thằng này bản thể thật là Hoàng Kim Chiến Câu, khả năng còn không có có tiến hóa hoàn toàn a, đây không phải đang tại tiến hóa sao? Ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, mau hay vẫn là hắc đây này. Tô Nham đối với Truy Phong thân phận đã sớm có suy đoán, hiện tại đạt được Truy Phong chính miệng thừa nhận, trong nội tâm coi như là xác nhận. Bởi vì Kim Xích Tiêu đột nhiên giết ra, Thiên Loan Sơn cái này đối với Tô Nham bọn người vốn nên là chỗ nguy hiểm nhất ngược lại biến thành an toàn nhất. Có như vậy một đại yêu tại, ai dám đến thăm? Ngũ Hóa Môn lớn nhất cung điện tuy nhiên bị lệnh Hồ Gia cái kia vị cao thủ đập nát, nhưng là Ngũ Hóa Môn bên trong đích cung điện cùng biệt viện tuyệt đối không ngớt cái này một tòa, Kim Xích Tiêu tùy ý tìm một cái khác viện, hắn theo tay vung lên, tinh quang lập lòe, một cái rộng thùng thình xích kim sắc đằng ghế dựa là quăng đi ra, mông lớn trực tiếp tự ngồi lên, thằng này thật đúng là biết hưởng thụ a. Đem làm Tô Nham bọn người toàn bộ đáp xuống đến cái này biệt viện thời điểm, chính nghe được Kim Xích Tiêu đại gia ngồi ở đằng trên mặt ghế, trong miệng thì thào tự nói, vẻ mặt âm u, hắn nói cái gì đó. Chu Hạo hiếu kỳ hỏi, hắn nói, lão tử 100 năm không có xuất hiện, mấy cái con mèo nhỏ cũng dám tại chính mình trước người nhảy đáp, nói mấy cái lăng mới xéo đi, thật là lớn đại không có mặt mũi. Thiên Lệ hạ giọng, học Kim Xích Tiêu, lặp lại một lần, ngươi cái này cái gì lỗ tai. Cái này đều có thể nghe được. Chu Hạo trừng mắt liếc, bất quá nghe xong hắn phiên dịch, nhìn không được nhìn thoáng qua Kim Xích Tiêu, có thể nói mấy cái nguyên vũ cảnh cường giả là con mèo nhỏ, chỉ sợ cũng tự vị đại gia này rồi, bất quá muốn thoáng một phát vừa rồi Kim Xích Tiêu ra tay, cái kia thực gọi một cái sắc bén, một cái nguyên vũ cảnh cường giả, một cái tát đã bị đánh toái một đầu cánh tay, đã không thể dùng sắc bén để hình dung. Bất quá vị này Kim đại gia giờ phút này tâm tình thật đúng là không tốt. Trực tiếp liền đem trừ Truy Phong bên ngoài tất cả mọi người cho đuổi đến đi ra ngoài, Tô Nham bọn người tự nhiên không dám ở thời điểm này sờ vị đại gia này lông mày, chạy đến một cái khác biệt viện nhàn nhã đi, ai cũng không có chú ý nói, tại mọi người lúc xoay người, Kim Xích Tiêu tại ánh mắt tại Tiểu Bạch trên người dừng lại một lát. Thiên Loan Sơn bên ngoài, Thương Mộc vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua Ngũ Hóa Môn phương hướng, ngón tay rung lên, bóp vỡ một đoạn khí lưu, Kim Xích Tiêu biến mất 100 năm. Nguyên lai vẫn giấu kín tại Thiên Loan Sơn bên trong, ta vừa rồi theo trong cơ thể của hắn cảm nhận được một cổ huyễn hoặc khó hiểu khí tức, đó là huyền vũ cảnh cường giả mới có lẽ có huyền giả chi khí, xem ra dùng không được bao lâu cái này sĩ dương kim tinh thú là có thể tấn chức chính thức huyền vũ cảnh rồi. Thương Mộc vừa dứt lời, bên cạnh hắn hư không rung lên, Độc Cô Gia lão giả kia cùng Hoang Nhạc Cốc bà lão, còn có cái kia La Phù Môn bị cắt đứt cánh tay ba người cũng đồng thời hiển hiện mà ra, cái kia Đoạn Tí chi nhân. Cánh tay đã dài ra một nửa, còn đang không ngừng sinh trưởng, đạt tới bọn hắn cảnh giới này, tay cục mọc lại, đã không phải là thập sao chuyện khó khăn. Người này thật là đáng sợ, có hắn tại, chúng ta chỉ sợ không nhúc nhích được Tô Nham. Lệnh Hồ Gia lão giả kia mở miệng, hắn chỉ nói tại Thiên Loan Sơn bên trong bảo vệ hắn, ta cũng không tin tiểu tử này có thể cả đời giấu ở Thiên Loan Sơn bên trong, chỉ cần hắn ra Thiên Loan Sơn, tự trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Cái kia bà lão sắc mặt lạnh lùng, ba vị, chúng ta đều muốn bắt tiểu tử kia, không biết đến lúc đó trên người tiểu tử kia bí mật chúng ta như thế nào phân phối. Cái kia Đoạn Tí La Phù Môn trưởng lão cười lạnh nói, tự hồ căn bản không có đem Đoạn Tí để ở trong lòng, không nên phân phối, ai bắt được tay là ai, các ngươi đều tin tưởng, dung hợp ba loại thuộc tính tâm pháp, tối thiểu nhất cũng là địa cấp tâm pháp, chỉ sợ chỉ có toàn bộ Đông Hải đại vực bên trong đích siêu cấp đại phái mới có thể có được. Nếu như chúng ta bất luận cái gì một nhà đạt được cái này tâm pháp, tất nhiên có thể đem môn phái lớn mạnh, hừ. Chờ ta La Phù Môn đạt được này tâm pháp, tự là các ngươi tam đại thế lực theo Đông Lăng diệt vong ngày. Cái kia Đoạn Tí trưởng lão lần nữa hừ lạnh, nói xong, thân thể là biến mất không thấy gì nữa. Tâm pháp cũng là có cấp bậc phân chia, tại Vũ Cực Đại Lục, dựa theo thiên địa huyền hoàng đem tâm pháp chia làm 4 cấp bậc, hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp cao nhất. Tại Đông Lăng 4 thế lực lớn, huyền cấp tâm pháp đã rất là hiếm thấy, địa cấp tâm pháp, quả thực không thể tưởng tượng, tâm pháp, đều là đơn thuộc tính, mà Tô Nham tại Thiên Loan Sơn biểu hiện, đánh ra ngũ hành thú hóa quyết ba loại pháp quyết, lập tức đưa tới những này đại nhân vật chú ý, bằng không, một cái linh vũ cảnh hậu bối. Cũng không có khả năng thật sự dẫn xuất mấy cái nguyên vũ cảnh cường giả đi ra, đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết rõ Tô Nham cái này tâm pháp chính là dung hợp năm loại thuộc tính, chỉ sợ lập tức hội điên cuồng, thậm chí mạo hiểm cùng Kim Xích Tiêu là địch cục diện trực tiếp đánh Thiên Loan Sơn rồi. Ngũ hóa môn bên trong, tại nguyên lai thuộc về Liễu Yên Nhi trong biệt viện, mấy người đều là tại cố gắng tu luyện, Tô Nham cung cấp nhân nguyên đan cùng sinh mệnh nguyên tuyền, khiến ấy người từng cái tu vi đều có được rõ ràng tiến bộ. Tại bên kia, Kim Xích Tiêu đem biệt viện triệt để phong bế, không có ai biết hắn và Truy Phong ở bên trong làm gì, nhưng là theo cái kia trong biệt viện thỉnh thoảng bộc phát ra năng lượng đến xem, khẳng định cùng tu luyện có quan hệ. Mấy người cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, bọn hắn không có khả năng một mực đứng ở Thiên Loan Sơn dựa vào Kim Xích Tiêu bảo hộ, chỉ có thực lực của mình tăng cường, mới có thể đối kháng địch nhân. Đêm khuya, Tô Nham một người đứng tại Thiên Loan Sơn cao nhất trên đỉnh núi, gió lạnh thổi tập. Tô Nham phản phất giống như chưa phát giác ra, trong lòng của hắn, chính đang tự hỏi một vấn đề, bốn thế lực lớn đồng thời phái ra nguyên vũ cảnh cường giả tới bắt ta, nào có trùng hợp như vậy sự tình, ta một cái linh vũ cảnh nhị trọng thiên hậu bối, còn chưa tới phiên bọn hắn coi trọng như vậy à, nếu như là đơn thuần vì những cái kia đệ tử hạch tâm báo thù, có lẽ trước tiên ra tay giết ta mới. Đúng, cái kia lệnh hồ lão đầu lại muốn đem ta bắt lấy, khẳng định không có đơn giản như vậy, bọn hắn vì cái gì? Trên người của ta có đồ vật gì đó đáng giá bốn thế lực lớn coi trọng. Tô Nham trong nội tâm nghi hoặc, tại trên người của hắn, xác thực có không ít linh khí, còn có nhất định số lượng nhân nguyên đan, nhưng là những này hắn cũng không có hiển lộ ra đến, nói sau, coi như là hiển lộ ra đến, chính mình điểm tài phú đối với Đông Lăng thế lực lớn mà nói, mau đều không tính. Nếu như nói trên người mình thật sự có thể hấp dẫn bốn thế lực lớn bảo bối, cái kia chính là sinh mệnh nguyên tuyền rồi. Nhưng là sinh mệnh nguyên tuyền hắn càng là chưa từng có hiển lộ qua, liền Tiểu Bạch cùng Truy Phong cũng không biết hắn có bao nhiêu, điểm này cơ hồ có thể trực tiếp bài trừ. Đột nhiên, Tô Nham con mắt sáng ngời, tự hồ nghĩ tới điều gì, tâm pháp, chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là tâm pháp của ta, ngũ hành thú hóa quyết gặp may mắn, dung hợp năm loại thuộc tính, nhất định là rồi, như vậy cao cấp tâm pháp, đối với những môn phái này có khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn, hư. Nghĩ đến lão tử tâm pháp, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tô Nham thân thể lóe lên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền là xuất hiện ở trong biệt viện, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đã bắt đầu tu luyện, đã hỏa mộc thổ ba loại pháp quyết đã bị bọn hắn nhận thức, hắn tự tu luyện huyền vũ thương thủy quyết cùng bạch hổ cương kim quyết, về sau thi triển cái này hai chủng pháp quyết, tự cũng không bị phát hiện. Đối với thủy kim hai chủng pháp quyết, Tô Nham lựa chọn tu luyện huyền vũ thương thủy quyết, bởi vì huyền vũ thương thủy quyết trong pháp quyết có một cái năng lực rất lại để cho hắn cảm thấy hứng thú. Cái kia chính là thủy nhu chi lực, lợi dụng thủy nhu chi lực có thể cải biến tướng mạo, không nhanh có thể thay đổi biến tướng mạo, liền cả người khí thế đều cùng một chỗ cải biến. Nếu như hắn đã luyện thành loại này thủy nhu chi lực, có thể đổi một thân phận đi ra Thiên Loan Sơn mà không lo lắng bị phát hiện. Bạch hổ cương kim quyết, nước vượng được thổ, phương thành ao. Nước có thể sinh mộc, một nhiều nước co lại, cường mộc được nước, phương tiết hắn thế. Nước có thể khắc hỏa, hỏa nhiều nước làm, hỏa nhược gặp nước, tất không tắc diệt. Nước lại kim sinh, kim nhiều nước trọc, kim có thể sinh thủy, nước tiền nhiều chìm. Huyền vũ thương thủy quyết pháp quyết tại Tô Nham trong đầu hiển hiện mà ra, muốn lĩnh ngộ trong đó thủy nhu chi lực, cũng không phải tu luyện thành huyền vũ thương thủy quyết có thể, còn muốn theo dựa vào chính mình cảm ngộ, cái loại này đặc biệt thủy nhu chi lực. Rất khó bị nắm chắc.